Mao Xuyên, cặn bã nam phiêu nữ phụ ác độc. Chương 1 cặn bã nam, hát nhẹ. Góc truyện audio.com. Vào đêm, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống khá nhiều, Vương Chính Xuyên nhịn không được đưa tay móc một gói thuốc rẻ tiền trong túi áo thun trước ngực ra, bật lửa, rít liên tiếp hai hơi mới thấy cơ thể ấm áp hơn chút, dựa lưng vào ghế đá ngoài công viên, gã há miệng nhả ra từng ngụm khói, ánh mắt đen chứa đầy tà niệm không truyền nhìn chằm chằm cô gái trẻ đang ngồi bấm điện thoại bên kia, gương mặt tròn trắng mịn, lâu lâu lại thoáng cong khóe môi cười lên trông thật ngọt ngào, câu được dục vọng của gã cứng rắn đến đau đớn. Ỉ vào nơi gã ngồi bị bóng cây to che khuất đèn điện, Vương Chính Xuyên đưa bàn to chui vào lưng quần vuốt ve côn TST nóng hổi, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ dâm đãng của cô gái trẻ. Thời gian dần trôi, cuối cùng gã cũng bắt được thời cơ, khi cô gái trẻ vừa đi ngang qua thì Vương Chính Xuyên liền ôm bụng cúi gằm mặt rên rỉ. Nghe được âm thanh, cô gái trẻ đứng lại, quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc không xác nhìn cái đầu đen thui lên tiếng. Chú gì ơi, chú không sao chứ, đáp lại cô chỉ có tiếng rên gì càng lớn của người đàn ông, cô gái hơi nhăn mày, bước chân lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai gã. Chú, a, một tay Vương Chính Xuyên bắt lấy tay cô ôm vào lòng, tay lại thì nhanh chóng cầm một mảnh rẻ nhét đầy khoang miệng của cô. A, cô em thật là thơm, vùi đầu vào cần cổ ấm áp của cô gái, gã hít sâu một hơi, vẻ mặt hưng phấn như một tên nghiện có được thuốc. Cô gái trẻ mạnh mẽ dãy giụa, ánh mắt to tròn hiện lên nỗi sợ hãi, kinh tởm. Nhưng sức mạnh chênh lệch khá nhiều, cô làm sao thoát khỏi tay gã. Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cô gái trẻ, Vương Chính Xuyên đã cúi đầu liếm láp cần cổ thơm ngon trước mắt, mấy ngón tay thuần thục chui từ dưới mép áo mò lên trên, tách cái áo ngực ra, xoa nắn vân vê hai bầu vú mềm mại nổi lên tầng da gà. Cô gái đột ngột kịch liệt dãy giụa cọ sát khiến máu nóng trong người gã càng thêm bị kích thích, côn TST đã sớm cứng rắn khó nhịn, giờ phút này gã cũng chả thèm để ý đến hoa huyết của cô có chứa đựng nổi côn TST thô to của mình hay không, cởi cúc kéo khóa quần ra, lại tuột quần thun của cô xuống một chút. Khống chế hai tay cô, để cô dựa lưng vào người gã, côn TST bị hai phiến mông mềm mại ép lên thật đã phải biết. Cách chương.